Đế quốc bại gia tử, chương 726, Tát nạp minh ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tát nạp ma sâu đậm nhìn Vương Khang, hồi lâu mở miệng nói, các ngươi Triệu quốc người, cầm chúng ta người hồ xem là dị tộc, hận không được toàn bộ giết liền, ngươi đến tìm ta hợp tác, ta làm sao có thể tín nhiệm ngươi? Ngươi sai rồi, Vương Khang mở miệng nói. Ta ở đáy lòng, đối với các ngươi cũng không có quá nhiều cảm giác bài xích, đều là ở trên đại lục này, tất cả quốc gia tất cả cái dân tộc nếu tồn tại tự có tồn tại đạo lý. Ngươi thật nghĩ như vậy? Đúng vậy, đây đúng là Vương Khang lời trong lòng. Không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Tại đối đãi thảo nguyên du mục dân tộc hắn cũng là như vậy ý tưởng, nhưng thái độ nhưng cùng những người khác có khác biệt. Chủ trương một vị giết hại cũng không thể giải quyết, chỉ sẽ đưa tới lớn hơn bắn ngược. Muốn tiêu diệt một cái dân tộc nói dễ vậy sao? Đây là một cái lâu dài sự việc, ở Vương Khang xem ra tốt nhất biện pháp là vừa đấm vừa xoa. Một bên sát phạt, một bên đồng hóa, để cho bọn họ có thể dung nhập vào Trung Nguyên quốc gia cái loại này văn hóa coi là làm là một loại văn minh tiến hóa. Như vậy thì có thể thôn tính phân hóa, dĩ nhiên đây là một cái lâu dài sự việc cụ thể phải như thế nào thực hiện làm việc còn cần nhỏ tương. Nhưng cái này lần giải quyết tháp nhi bộ lạc cũng là một cái thử nghiệm. Thảo nguyên du mục tồn tại, đối với Triệu quốc thủy chung là một cái uy hiếp. Hắn đang tính toán suy nghĩ, có thể có làm một mẻ, khỏe suốt đời biện pháp. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Ta từng hiểu qua các ngươi Tát nạp bộ lạc từng có lịch sử huy hoàng, nhưng đang phát triển bên trong, nhưng dần dần xu thế suy sụp. Ta biết các ngươi không phục tòng tháp nhi bộ lạc từ trong đáy lòng không phục tòng, nhưng lại không có phản kháng lực lượng, mà ta liền cho ngươi cái này cơ hội. Vương Khang giọng trầm thấp tràn đầy thanh khẩn. Cũng không có nói hắn cần gì, mà là hắn có thể cho người khác mang đến cái gì. Đây chính là kỹ xảo thương lượng, Tát nạp ma là Tát nạp bộ lạc thủ lãnh, hắn cũng coi là cơ trí, nhưng ở ngôn ngữ phương diện lại như thế nào có thể so liền Vương Khang. Trong lơ đãng liền chìm vào đi vào, Vương Khang nói tiếp, ta Bình Tây quân có 20.000 tinh nhuệ, mà ngươi Tát nạp bộ lạc lại có như thế nhiều chiến sĩ ưu tú, do ta cho ngươi cung cấp tiền vật ta muốn ngươi lại lôi kéo một ít bộ lạc vậy rất dễ dàng. Quảng cáo, mà ta còn có 50.000 đội ngũ trợ giúp, như thế nhiều lực lượng, chẳng lẽ còn không diệt được tháp nhi bộ lạc sao? Ta từ Tát nạp nhĩ bên kia hiểu được lại còn nửa tháng thời gian, chính là đông cống ngày, đến lúc đó tất cả bộ lạc cũng sẽ đi trước, hơn nữa có thể chung nhau mang tề nhân ngựa, đến lúc đó cùng đi ra binh chúng ta Triệu quốc. Vương Khang trầm giọng nói, đây chính là tốt nhất cơ hội, Tát nạp ma hỏi, người đâu còn có thể tới 50.000 đội ngũ? Người không cần quan tâm là lấy ở đâu ta có thể bảo đảm phải, đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện. Vương Khang trầm giọng nói, ta sẽ không lấy chuyện này làm trò đùa, cái này cũng quyết định ta sống chết. Người làm như vậy nguyên nhân căn bản là sợ tháp nhi bộ lạc Triệu tập chi nhánh tấn công các ngươi Triệu quốc đi. Không sai, Vương Khang nói thẳng, ta đúng là bởi vì cái này, ta tại sao phải giúp ngươi? Tát nạp ma trầm giọng nói, ta nhưng mà người hồ ta tại sao phải giúp ngươi dị tộc này? Người cho ta một cái có thể thuyết phục ta lý do. Lý do, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang cười nhạt nói. Ta để cho các ngươi Tát nạp bộ lạc thay thế tháp nhi bộ lạc thậm chí trở thành thảo nguyên vương đình. Lý do này còn chưa đủ sao? Trong nháy mắt Tát nạp ma mắt lộ ra sạch bóng chết nhìn chằm chằm Vương Khang. Rồi sau đó hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói. Người tuổi trẻ, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ta nói chuyện cho tới bây giờ đều là định đoạt ta nói cũng có thể làm được. Nghe được này Tát nạp ma hơi chậm lại, hắn thần sắc ngưng trọng, rõ ràng cho thấy đang suy tư định đoạt. Vương Khang lý do, đã đầy đủ. Đối với đề nghị này, Tát nạp ma cũng không có gì mâu thuẫn. Ở trên thảo nguyên, hết thảy là lấy thực lực là cân nhắc đoàn kết ý thức không hề mạnh. Lẫn nhau chinh chiến, lẫn nhau sát phạt đều rất bình thường. Hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Hắn nơi cân nhắc là được chuyện xác suất, tháp nhi bộ lạc mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, nếu không cũng không thể trở thành năm bộ lạc lớn một trong. Chính là bởi vì như vậy, Tát nạp ma mới ném chuột sợ vỡ bình. Nếu không phải thành, vậy tất nhiên sẽ trở thành liền đại hỏa, một bước sinh, một bước chết, cái quyết định này, nhưng mà quyết định Tát nạp bộ lạc đi về phía và tương lai. Nguy hiểm và cơ hội cho tới bây giờ đều là cùng tồn tại Tát nạp thủ lãnh, sẽ không liền đạo lý này cũng không biết đi. Vào lúc này, Vương Khang vừa vặn mở miệng, ta còn có một cái vấn đề. Tát nạp ma mở miệng hỏi nói, ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Nghe nói các ngươi thảo nguyên, cũng chú trọng uống máu ăn thề, ta có thể cùng ngươi ký kết minh ước trước kia chuyện qua lại không tra cứu. Tát nạp ma nhíu mày hỏi, Ngươi là Triệu Quốc đại tướng quân, cũng là nhân vật quyền thế, nhưng ngươi sợ rằng còn không đại biểu được các ngươi Triệu Quốc đi. Ta chỉ là đại biểu chính ta, hơn nữa do ta cùng ngươi ký kết vậy là đủ rồi. Nghe qua sau đó, Tát Nạp Ma sâu đậm nhìn Vương Khang, rồi sau đó mở miệng nói. Lúc đầu chúng ta cũng là một loại người. Được ta liền cùng ngươi ký kết cái này đồng minh điều ước, nhưng là phải có một cái trước sách, ngươi nói vậy 50.000 viện binh thích hợp ta mới sẽ động thủ, nếu không liền không nên trách ta. Chấm, được, Vương Khang trực tiếp kêu. Hắn rõ ràng Tát Nạp Ma ý, là vì có thể còn có bảo đảm. Hết thảy quyết định, Tát Nạp Ma cũng là thống khoái người, liền chuẩn bị tìm người thảo ra minh sách. Vương Khang đề nghị do hắn viết bởi vì chuyện tính đặc thù nhất định phải bảo đảm nghiêm mật. Tiếp theo Vương Khang liền ở một tấm da cừu thượng thư viết. Uống máu ăn thề, là một loại ký kết minh ước hình thức ở cổ đại dị thường chấn nặng. Chỉ phải ký kết thì nhất định phải coi trọng thi hành. Quảng cáo, phần này minh ước Vương Khang là dùng Hồ tiếng nói, và tiếng thông dụng chung nhau viết. Sau lại ngoài ra viết một cái phụ khoản cũng chính là Tát Nạp Ma nói lên điều kiện. Chỉ có Vương Khang nói 50.000 đội ngũ đến, hắn mới sẽ phối hợp thi hành. Cuối cùng hai người cắn bể ngón tay, mỗi người ký tên đồng ý, vốn là nên có trọng thể nghi thức nhưng bởi vì muốn giữ bí mật chỉ có thể như vậy. Như vậy, ký kết hoàn thành, mà đây phần minh ước cũng bị gọi là Tát Nạp minh ước, ảnh hưởng sâu xa, dĩ nhiên đây cũng là nói sau. Sau khi ký kết Tát Nạp Ma đối với Vương Khang thái độ rõ ràng không cùng, lời nói vậy tương đương hòa thuận. Hai người lại thương nghị một ít cụ thể chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ví dụ như phải như thế nào giữ bí mật, ở được chuyện trước tuyệt đối không thể tiết lộ, dĩ nhiên điều này cần Tát Nạp Ma hoàn thành. Cuối cùng Tát Nạp Ma lại đưa ra một cái yêu cầu, hắn cần tiền. Tiền này cũng không phải là từ lưu, mà là phải dùng tới lôi kéo những thứ khác bộ lạc. Vương Khang vậy đều nhất nhất đáp ứng, đây vốn là ở hắn dự đoán bên trong. Hai người nói chuyện hồi lâu, sự việc quyết định Vương Khang vậy chuẩn bị rời đi. Bởi vì muốn che người tai mắt, hắn mang đại quân, ở lại chỗ này, mục tiêu quá lớn. Đúng rồi, sắp trước khi rời đi, Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta nơi nói nhất định phải giữ bí mật, chúng ta tới giữa hết thảy liên lạc đều có Tát Nạp Nhĩ truyền, ta chỉ tín nhiệm hắn, biết chưa? Rõ ràng, Tát Nạp Ma đáp lời. Sau đó, Vương Khang liền ra lều nỉ, rời đi Tát Nạp bộ lạc mà hắn tâm trạng nhưng nhảy đến bên kia. Hắn nơi này tiến triển coi như thuận lợi, nhưng còn có rất mấu chốt một bước muốn Âu Dương Văn hoàn thành, hắn có thể thành công hay không thuyết phục Việt quân tướng lãnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.